Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, phần 11, chương 15 Lục Giai cùng Chân Chân đang định đi tìm cái hảo vị trí. Liền nhìn đến Hạ Thanh Thanh vẻ mặt tái nhợt, hai người tức khắc hoảng sợ. Thanh Thanh, ngươi làm sao vậy, sắc mặt khó coi như vậy. Lục Giai vội vàng đi lên nâng, sợ nàng một hồi liền cấp hôn mê. Chân Chân cũng tiến lên đỡ nàng bên kia cánh tay. Chúng ta mang ngươi đi phòng y tế đi, không cần. Ta không có việc gì, Hạ Thanh hoãn quá mức tới. Hít sâu một hơi, đem ngực không thuộc về chính mình cảm xúc áp xuống đi. Có thể là vừa rồi chạy bộ lưu lại di chứng. Tìm một chỗ ngồi ngồi chậm rãi thì tốt rồi, Lục Giai nhíu mày trên dưới đánh giá. Thật sự không có việc gì. Ngươi xem ta hiện tại không phải hào hào, chính là mới vừa đột nhiên một chút mà thôi, Hạ Thanh nhẹ nhàng cười nói. Còn tại chỗ nhảy nhảy, Chân Chân vội vàng túm chặt nàng, ngươi nhưng cho ta thành thật điểm đi, thật đúng là đem chính mình đương võ lâm cao thủ, chạy nhanh một bên nghỉ ngơi đi, mới vừa còn nói đi chơi bóng, thật muốn đi chỉ sợ cũng là ngươi thành cầu trên mặt đất lăn, ba người tìm vị trí ngồi xuống. Hạ Thanh bất quá là hỏi vài câu, liền từ hai cái mê muội trong miệng đã biết rất nhiều về Tần Sâm tin tức. Đại để mà nói, chính là một cái tính cách ánh mặt trời ôn hòa người. Phẩm học kiêm ưu, vận động cũng rất mạnh, là lão sư trong lòng sủng là bọn học sinh tấm gương. Các phương diện đều phi thường ưu tú, chẳng qua hắn nhìn hảo kết giao, trên thực tế chỉ cùng bên người bằng hữu tương đối thân cận. Đối nam sinh còn hảo, đối nữ sinh đều chỉ là bảo trì cơ bản lễ phép. Không có cùng ai quen biết, so nhìn dương quang xoáy khí bề ngoài càng thêm nội liễm ân đi hắn gia cảnh cũng phi thường không? Tôi, phụ thân là cái nổi danh đạo diễn, mẫu thân từ trước cũng là cái nổi danh diễn viên, chỉ là hiện tại đổi thành phía sau màn bắt đầu làm nhà làm phim môn sơ hiện tại trên cơ bản đều là... Phu thê đương, là trong giới nổi danh mẫu mực phu thê, mà Tần Sâm bản nhân cũng có phương diện này ý nguyện. Ngẫu nhiên cũng sẽ biểu diễn một ít tác phẩm, bất quá đều là chơi phiếu tính chất, màn ảnh cũng không nhiều, gần nhất mới có tin tức xưng hắn chuẩn bị chính thức xuất đạo. Sắp mở miệng một cái phi thường chứ danh đạo diễn tác phẩm ni người như vậy sẽ là cái loại này. Xúi dục Hạ Thanh Thanh dùng cực đoan thủ đoạn giải quyết vấn đề người sao? Tuy rằng trên mạng, hắn cùng Hạ Thanh Thanh nói chuyện phiếm thời điểm. Cũng không có minh xác đề nghị, nhưng từ Hạ Thanh Thanh lưu lại mơ hồ ký ức, Hạ Thanh vẫn là nhìn ra bên trong miêu nị. Từ lúc bắt đầu hai người nói chuyện phiếm, trên mạng người kia liền vẫn luôn ở dẫn đường Hạ Thanh Thanh đi hướng một cái oai lộ. Trên thực tế người kia thủ đoạn cũng không cao minh, rất nhiều thời điểm ý đồ đều phi thường rõ ràng, chẳng qua Hạ Thanh Thanh chính mình quá mức tin tưởng Tần Sâm là người rất tốt. Bởi vậy đối trên mạng người này không có bất luận cái gì cảnh giác. Không sai, Hạ Thanh cảm thấy trên mạng người kia rất lớn khả năng không phải cái này Tần Sâm Ani đây là nàng trực giác, cũng là nhiều năm kinh nghiệm nói cho nàng. Cái này khả năng tính rất lớn, hơn nữa Hạ Thanh Thanh ý thức có lẽ cũng là tại hoài nghi. Cái này tùy hứng tiểu nữ hài kỳ thật cũng không có như vậy bổn. Đối Tần Sâm lại thực hiểu biết, chẳng qua nàng càng thêm nguyện ý tin tưởng đây là thật sự. Cuối cùng quyết tuyệt, Hạ Thanh Thanh tâm tính là phức tạp, rất ít có một người đơn thuần vì mỗi một sự kiện làm ra phi thường xúc động sự. Đại đa số đều là các loại nguyên nhân tích lũy, chẳng qua là gặp một sự kiện đột nhiên bùng nổ mà thôi. Hạ Thanh Thanh đồng dạng như thế, bất quá, này hết thảy chỉ là không có bằng chứng đoán rằng, có chút người chính là người hai mặt, ở bên ngoài biểu hiện cùng thực tế cũng không tương đồng. Nhìn dường như trời quang trăng sáng, trên thực tế tâm lý vặn vẹo, với hắn mà nói, bất quá là cái nhàn khi trêu chọc. Hưởng thụ lừa gạt người khác khoái cả mân ni hơn 10 tuổi tuổi tác. Xen vào thành thục cùng không thành thục chi gian, cũng dễ dàng nhất sinh ra như vậy cảm xúc. Loại người này Hạ Thanh từ trước không thiếu gặp được quá. Rất nhiều đều là nhàn đến hoàng, rõ ràng có được thế nhân sở hướng tới hết thảy, còn cảm thấy chính mình hư không tịch mịch, một chút hủy khuất có thể ghi hận cả đời. Giống vậy mỗ đạo diễn chụp một cái màn thầu dẫn phát huyết án, làm hại người khác không tỉnh lại. Tổng đi cường điệu chính mình có bao nhiêu thả mân đi mỗi phùng lúc này Hạ Thanh liền tưởng đem bọn họ ném tới trên chiến trường đi, nhìn xem trăm họ lầm than mới biết được chính mình có bao nhiêu may mắn. Ở trong lòng lải nhải, lại bắt đầu phạm trung lão niên Obasan bệnh trung Hạ Thanh. Bị trong sân âm thanh ủng hộ cấp đánh thức, bắt đầu chú ý trong sân Tần Sâm, trong đầu ở tự hỏi nên như thế nào đi tiếp cận người này. Nghiệm chứng một chút trong lòng đoán rằng, có lẽ là Hạ Thanh Thanh trên trời có linh thiêng, Hạ Thanh bên này đang lo, trong sân bởi vì cướp đoạt, bóng rổ bị đánh ra giới, vừa lúc rơi xuống nàng trước mặt, Hạ Thanh nhanh chóng đứng lên, đem bóng rổ cầm lên. Trong sân một cái nam đồng học đã đi tới, Dương cười duỗi tay muốn tiếp nhận cầu, Hạ Thanh lại không thèm nhìn, mà là trên mặt đất vỗ vỗ, sau đó dựa theo trong trí nhớ bộ dáng, bày ra đầu cầu tư thế, nhìn chằm chằm rổ, nhảy một đầu ra, vèo, một tiếng, vào, hơn nữa là không tâm cầu. Toàn trường tức khắc an tĩnh một giây, Hạ Thanh khoảng cách bóng rổ giá nhưng có gần nửa tràng khoảng cách. Hơn nữa góc độ phi thường xảo quyệt, nàng thế nhưng đầu cái không tâm cầu. Đây là cái gì kỹ thuật? Không, hẳn là cái gì cướp chó vận. Hạ Thanh khóe miệng hơi hơi nhếch lên tới, giơ lên ý cười, nàng không có đánh qua bóng rổ, nhưng nàng trước kia chính là ném thẻ vào bình rượu cao thủ. Mặc kệ cái gì hoa thức đều chơi đến phi thường lưu. Cái gì cách bản từ, che mắt, không nói nhẹ nhàng. Lại 10 có 9 chung, bất quá cái này cầu có thể tiến, không phải nàng một người bản lĩnh, là nàng cùng Hạ Thanh Thanh dung hợp kết quả. Hạ Thanh Thanh vì càng tiếp cận trong lòng nam thần, đã từng khổ luyện một trận thời gian ném rổ, mệnh trung suất tuy rằng không tính cao, nhưng cơ bản xúc cảm vẫn phải có, tuy rằng thân thể mập mạp hoạt động vụng về, lại sẽ so bình thường nữ hài sức lực lớn một chút. Hơn nữa Hạ Thanh ban đầu kinh nghiệm kỹ xảo, cái này cự ly xa không tâm cầu cũng liền thành. Hạ Thanh nguyên bản cũng làm hảo thất bại tính toán. Rốt cuộc lần đầu tiên sờ cái này ngoạn ý, khoảng cách góc độ lại gia tăng rồi khó khăn. Không nghĩ tới thật đúng là chúng. Hoa, 66.666. Vị đồng học này, người chiêu thức ấy thực nghiêu a, không phải là mèo mù vớ phải chuột chết đi. Lại đây nhặt cầu nam đồng học hướng tới nàng nhếch lên ngón tay cái. Hạ Thanh thu hồi ánh mắt, vẫn như cũ chỉ là đạm đạm cười. Có phải hay không, ta lại đầu một lần sẽ biết nhà a. Lợi hại như vậy sao, nam đồng học nguyên bản cũng không tưởng thế nào. Nghe nàng như vậy vừa nói, ngược lại cảm thấy hứng thú lên. Xoay người thét to, đem cầu ném lại đây, hôm nay bất quá là đánh chơi. Cho nên đại gia cũng hoàn toàn không sốt ruột, cũng phi thường tò mò Hạ Thanh có phải hay không thật bản lĩnh. Liền đem cầu lại ném tới, Hạ Thanh bắt được cầu, lại vỗ vỗ cầu, nắm giữ hảo góc độ nhảy thân một đầu, lại là một cái xinh đẹp không tâm cầu. Toàn trường tức khắc một mảnh oa, Thanh Amani lục dài cùng chân chân trực tiếp nhảy lại đây. Vây quanh nàng đảo quanh, oa. Thanh Thanh, ngươi thật là lợi hại a. Xa như vậy thế nhưng còn có thể đầu ra không tâm cầu. Sân bóng người trên cũng đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Có người lại nhặt lên cầu, làm Hạ Thanh đổi vị trí thử lại. Hạ Thanh cười cười, cái thứ hai cầu làm nàng tìm được ném thẻ vào bình rượu thời điểm cảm giác. Nàng không ngừng biến hóa vị trí, nhảy một đầu, cái thứ ba, đệ tứ, thứ năm cái. Tất cả đều vào, hơn nữa đều là không tâm cầu. Đại gia quả thực vô lực phun tào, người tiến liền vào, mỗi lần còn đều là không tâm cầu. Muốn hay không chơi đến như vậy lưu a? Lão tổ tông ngạo kiêu tỏ vẻ, ta thế giới chỉ có mệnh chung, không có gần, nguyên bản cũng mau đến chung chàng nghỉ ngơi thời gian. Thấy thế cũng liền dứt khoát trước tạm dừng, không ít người đi đến Hạ Thanh bên người. Hỏi nàng là như thế nào luyện, ném rổ đầu đến như vậy chuẩn. Hạ Thanh đem vừa rồi tổng kết đến kinh nghiệm chia sẻ cấp những người này. Trọng điểm lại là ở quan sát Tần Sâm Ni, Tần Sâm thái độ cũng không tính nhiệt tình. Lại cũng không lạnh đạm, vừa mới bắt đầu đối nàng muốn nói cũng hoàn toàn không quá cảm thấy hứng thú. Đừng nhìn một đám nam sinh vây lại đây xảo muốn chia sẻ kinh nghiệm. Trên thực tế đại đa số người bất quá hạt ồn ào thôi. Cũng không cho rằng Hạ Thanh có thể chia sẻ ra cái gì thứ tốt tới. Mặc dù nàng xác thật có năng lực, cũng không quá đương hồi sự. Không nghĩ tới Hạ Thanh thật đúng là có thể nói ra không ít hàng khô. Đặc biệt kia không nhanh không chậm thanh âm ngữ điệu, làm người bất chi bất giác liền đi nghiêm túc nghe, cảm thấy này không phải đơn giản chia sẻ, mà là tiền bối ở truyền thụ kinh nghiệm mà ni Tần Sâm cũng từ lễ phép tính nghe một chút. Biến thành nghiêm túc nghe rằng, hắn nhất cử nhất động Hạ Thanh đều xem ở trong mắt. Càng thêm cho rằng nàng đoán rằng là chính xác. Trên mạng người kia cũng không phải Tần Sâm, hắn đối chính mình người này là hoàn toàn xa lạ, cho nên nhìn đến nàng thời điểm, chỉ có đối nàng ném rổ bản lĩnh tán thưởng, mặt khác càng nhiều lại không có. Nếu không phải Tần Sâm người kia lại là ai? Đã đến chung chàng nghỉ ngơi thời gian sao? Như thế nào không đánh? Bọn họ đang nói cái gì? Như thế nào tất cả đều vây quanh cái kia nữ sinh a? Nữ nhân này là nơi nào toát ra tới? Không có việc gì đâu, cái gì cầu a? Chúng ta còn đang xem thi đấu đâu. A a a, nhà ta Sâm Sâm cũng cùng nàng nói chuyện. Ta thảo a, ta liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Nữ nhân kia cố ý dùng loại này thủ đoạn hấp dẫn ta nam thần chú ý. Quá ghê tởm đi, nữ nhân này là ai? Như thế nào như vậy thảo người ghét a? Vây xem fan đàn tạc. Trong ánh mắt tràn ngập ghen ghét, đều tưởng đem Hạ Thanh cấp xé, nhưng nam thần ở chỗ này, đội bóng rổ thành viên đại bộ phận cũng phi thường chịu người hoan nghênh. Các nàng cũng không dám biểu hiện ra chính mình bất kham một mặt. Chỉ có thể lén lút chừng mắt Hạ Thanh, nếu là ánh mắt có thể giết người, Hạ Thanh đã chết 100 lần, tất cả mọi người đều ở suy đoán đây là ai, như thế nào giống như trước kia chưa từng có gặp qua. Thừa Đức Cao Trung tuy rằng người nhiều, nhưng đối bóng rổ hoặc là đội bóng rổ đội viên cảm thấy hứng thú. Lại là thời gian này có nhàn rỗi người tới lui lui cũng liền những cái đó. Tuy rằng lẫn nhau khả năng không quen biết, lại cũng sẽ hỗn cái mặt thục. Nữ nhân này dáng người như vậy thấy được, vì cái gì một chút ấn tượng cũng không có. Sớm biết rằng ta cũng đi luyện ném rổ. Như vậy ta là có thể cùng nam thần càng gần một chút, còn không phải là cái ném rổ sao? Này đàn nam sinh là chuyện như thế nào? Có gì đặc biệt hơn người đến nỗi như vậy phủng sao? Nhất nhưng khí chính là, nam thần thế nhưng cũng vây đi qua, mặc kệ đại gia trong lòng nghĩ như thế nào. Hạ Thanh vẫn là cùng này đàn nam hài đánh thành một mảnh. Đại gia đối nàng đều phi thường tin phục. Đặc biệt là dùng nàng phương pháp nếm thử một chút, quả nhiên xác định địa điểm ném rổ mệnh trung xác suất cao như vậy một chút. Nếu là nhiều luyện thượng thủ trình độ có thể bay lên một cái bậc thang. Trước khi đi thời điểm mấy cái nam sinh còn bỏ thêm nàng WeChat. Nói là về sau cùng nhau cho nhau tham thảo ném rổ kỹ thuật. Bọn họ còn có thể giáo nàng như thế nào đánh bóng rổ. Trong đó ban đầu cái kia nhạt cầu nam sinh Lữ Hướng Hải cùng Hạ Thanh liêu đến tốt nhất. Hắn tính cách tùy tiện, hoàn toàn đem Hạ Thanh coi như anh em monster dùng hắn nói chính là. Ở Hạ Thanh trước mặt đặc biệt thả lỏng, đặc biệt nàng lớn lên còn thực an toàn. Lữ Hướng Hải tuy rằng nói chuyện thảo đánh, điển hình chú sinh cô, Hạ Thanh lại từ cùng hắn đối thoại chung khẳng định trên mạng người kia cũng không phải Tần. Sâm Ni chương 16 Lữ Hướng Hải cùng Tần Sâm là từ nhỏ một khối lớn lên anh em. Tần Sâm cũng không chơi QQ, chỉ có bằng hữu người nhà mới có thể thêm WeChat. Hắn cùng khác bạn cùng lứa tuổi không giống nhau. Bình thường rất ít chơi sản phẩm điện tử. Hắn đối diễn kịch phi thường cảm thấy hứng thú. Cho nên bình thường trừ bỏ học tập cùng vận động, chính là đi học tập các loại biểu diễn chương trình học. hoặc là đi hắn ba ba phim trường quan sát, một ngày vội đến xoay quanh, căn bản không có thời gian đi lộng mặt khác, cũng không có hứng thú. Lữ Hướng Hải nói, ngươi đừng nhìn hắn giống như thực dễ nói chuyện bộ dáng. Kỳ thật chính là sống ở chính mình trong thế giới quái tài. Đối ngoại giới đều không quan tâm, điển hình chính là cái làm văn nghệ, trước một thời gian vì tranh thủ một cái diễn kịch cơ hội. Thế nhưng hoa hơn nửa năm thời gian đi luyện tập võ thuật. Hiện tại đã tới chuyên nghiệp tiêu chuẩn, mẹ nó văn hóa khóa còn không có kéo xuống. Ta đều mau bị ta ba ba nhắc mãi đã chết, mẹ nó, so ngươi thông minh liền tính, mẹ nó còn so nỗ lực so ngươi soái. Loại người này như thế nào vô nhân đạo hủy diệt đâu. Nói lên Tần Sâm, Lữ Hướng Hải chính là một bụng bực tức, có như vậy anh em thật là lại tự hào lại thống khổ. Tần Sâm chính là gia trưởng trong miệng điển hình con nhà người ta. Cũng nguyên nhân chính là vì từ nhỏ đều tự ưu tú. Tần Sâm phụ thân cũng không hy vọng chính mình nhi tử đi diễn viên con đường này. Tuy rằng Tần Sâm ba ba chính mình chính là làm này một hàng. Còn là cảm thấy diễn viên cái này chức nghiệp tương đối hư. Cao chỉ số thông minh đi hỗn vẫn là có chút lãng phí. Vẫn là làm nghiên cứu khoa học A linh tinh tương đối quang tông diệu tổ. Nhưng xem Tần Sâm như vậy thích, lại biết hắn đứa con trai này tính tình so bên ngoài thoạt nhìn ninh. Không thể cường bẻ nếu không sẽ đoạn, bởi vậy phụ tử hai ước định. Nếu Tần Sâm có thể bị đang ở trù bị chứ danh đạo diễn Phong Kiều tuyển thượng, liền có thể tiến vào vòng luẩn quẩn xuất đạo. Nếu tuyển không thượng, như vậy liền tham gia thi đại học hoặc là xuất ngoại đào tạo sâu. Gần mấy năm không thèm nghĩ biểu diễn sự, Phong Kiều là quốc tế thượng đều phi thường nổi danh đạo diễn. Hắn phim mới là võ hiệp đề tài, hắn đối diễn viên yêu cầu phi thường cao, mặc kệ là bao lớn bài. Chụp phiến phía trước đều phải tiến hành phong bế thức huấn luyện. Cái này trong lúc không thể đi tham gia mặt khác hoạt động. Quyết không cho phép cán diễn, nếu không trực tiếp giải trừ hiệp ước, này đối với đương hồng minh tinh tới nói. Không thể nghi ngờ phi thường hà khắc, này một hàng thực dễ quên, người ở công chúng trước mặt biến mất quá dài thời gian. Rất có thể nhiệt độ thực mau liền đi xuống. Này đối với Tần Sâm tới nói cũng thực gian nan, bởi vì hắn vẫn là cái học sinh, hắn ba ba yêu cầu hắn học tập cũng không thể kéo xuống. Nhìn không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, Tần Sâm thế nhưng hoàn thành, chỉ là cả người cũng gầy một vòng, bất quá trước màn ảnh hiện béo, kể từ đó ngược lại thích hợp, cho nên Lữ Hướng Hải phát xong bực tức, lại nhịn không được cảm thán. Cũng không biết gia hỏa này vì cái gì có thể như vậy đua. Một ngày liền ngủ 3-4 giờ cũng có thể khiêng được. Mỗi ngày còn tinh thần phấn chấn, tràn ngập nhiệt tình, ta dù sao là làm không được, ta còn là làm truyền thống phú nhị đại đi, Hạ Thanh. Truyền thống phú nhị đại, Lữ Hướng Hải, chính là chỉ biết ăn nhậu chơi bời phế tài. Vì mặt khác nghèo khổ nhân gia hài tử sáng tạo thượng vị cơ hội ăn chơi trác táng. Em ma, như vậy vừa nói, cảm thấy chính mình thật vĩ đại a. Hạ Thanh nhìn đến những lời này. Mày không khỏi nhăn lại, ngón tay đánh chữ lực đạo đều so vừa rồi lớn, tuổi còn trẻ sao có thể như vậy không có chí hướng. Hảo nam nhi chí tại tứ phương có điều làm, nếu bằng không đến không này thế một chuyến. Lữ Hướng Hải. Lữ Hướng Hải, người muốn hay không như vậy a? Mẹ nó giống như cùng ông nội của ta nói chuyện dường như. Không, ông nội của ta nói chuyện cũng chưa như vậy quái khang quái điều. Ngươi sợ không phải ngàn năm đồ cổ đi. Hạ Thanh, đúng vậy, ta kẻ thù hiện tại còn nằm ở nhà bảo tàng đâu. Đang chuẩn bị tìm cái thời gian đi hắn thi thể trước mặt cười nhạo một đợt đâu. Năm đó hắn từ nhà ta cướp đoạt đi danh gia tranh chữ. Hiện tại thành trấn quán chi bảo. Hắc hắc, không phải ngươi liền không phải ngươi đi. Thăng mỉm cười biểu tình thăng, Lữ Hướng Hải. Thăng quỷ XCO sắc NG.GIF thăng nữ hiệp. Ngươi thắng, tiểu sinh bội phục sát đất. Thật không biết ngươi phải bỏ tiền mua phiếu đi xem chính mình bị cướp đoạt đi. giá trị liên thành đồ cổ có cái gì hảo vui vẻ. Nếu là phóng ta, muốn khóc cũng không kịp đâu, Hạ Thanh đã phát một cái thanh triều thái hậu phất tay làm người quỳ. An biểu tình bao, nàng đặc biệt thích dùng thái hậu này bộ biểu tình bao. Sử dụng tới tạc thuận tay, có đôi khi không cẩn thận bại lộ chính mình cùng thời đại này không hợp ngôn luận ngôn ngữ. Biểu tình bao vừa ra, nàng liền cái gì đều không cần giải thích. Lữ Hướng Hải, nói, người đối Tam Mộc như vậy cảm thấy hứng thú, sẽ không cũng đối hắn có ý tứ đi. Anh em, đừng làm cho ta xem thường ngươi. Lời này nói, liền Hạ Thanh cũng không biết như thế nào tiếp. Hạ Thanh còn không có tưởng hảo hồi cái gì. Lữ Hướng Hải bên kia tin tức lại tới nữa. Lữ Hướng Hải, ta không phải nói hắn không tốt, chỉ là như vậy nhiều người thích hắn. Người cũng rơi vào khuôn sáo cũ nhiều không kính a. Ta còn tưởng đem ngươi coi như anh em, giới thiệu cho ta anh em đâu. Ngươi nếu là đối hắn cảm thấy hứng thú, liền rất dễ dàng xấu hổ. Hạ Thanh vẻ mặt nghiêm túc đánh mấy chữ đã phát qua đi. Yên tâm đi, ta đối với các ngươi này đó tiểu thí hài không có hứng thú, Lữ Hướng Hải. Chậc chậc chậc, những lời này rất có lập flex nhìn thẳng cảm a y theo Lữ Hướng Hải cấp tin tức. Tần Sâm căn bản không có khả năng có cái kia thời gian rỗi đi theo Hạ Thanh Thanh nói chuyện. Phía Money nếu thật là có này bản lĩnh, người này cũng quá ngưu để Money Internet kia đầu người. Rốt cuộc là ai? Hạ Thanh cảm thấy chính mình cần thiết muốn điều tra rõ ràng. Cấp Hạ Thanh Thanh một cái minh bạch, tuy rằng chuyện này càng nhiều là căn cứ vào Hạ Thanh Thanh chính mình. Nhưng người kia cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm Money mặc dù không thể có cái gì chừng. Phạt, cũng không thể làm người này đương nhiên giấu ở Internet mặt sau. Đối hết thảy võng nếu không nghe thấy, nàng đi tìm được Ngô Đại Mai đem trước kia di động phải về tới. Ngô Đại Mai ngây người một chút, người muốn trước kia di động làm cái gì? Hiện tại không dùng tốt sao? Ta di động tồn một ít tư liệu, yêu cầu đạo ra tới, Ngô Đại Mai không hé răng. Vẻ mặt không tình nguyện, nàng tổng cảm thấy kia di động tương đối ta, không phải cái gì cắt lợi đồ vật. Hết chương.